Đỉnh luyện thần ma, chương 603 tiểu nha tưởng niệm, gocchuyenaudio.com, chủ nhân, cái này thì không cần, không phải hiện tại ngài không có chuyện gì hay sao? Đại Hắc là mỉm cười nói, nha, Đại Hắc, đây là có chuyện gì? Diệp Tử Phàm nhìn thấy Đại Hắc tên này cũng khá là thong thả, không có cái gì gọi là gấp gáp cả, hắn cũng là lấy lại bình tĩnh vốn có, lên tiếng hỏi. Nghĩ lại hắn cũng có chút ngốc, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm đến cái tính mạng, luyện thần đỉnh đã là tự động hiện ra hộ chủ, bây giờ nó vẫn là án binh bất động, đồng nghĩa với việc hắn cũng là sẽ không có cái nguy hiểm gì, vẫn có thể an tâm ở lại đây tu luyện, nhưng vì an toàn hơn, hắn cũng phải là hỏi xem Đại Hắc nguyên nhân là như thế nào mới được. Chủ nhân, đây là do vị Thánh Hoàng cường giả làm ra cái thối ma trì này đã chết từ. Lầu e là Thánh Hoàng mà y lập ra cũng đã không còn có trên nhân thế, nếu như không, cái này thối ma trì cũng sẽ không lưu lạc đến hạ giới tinh vực này. Đại Hắc rất là chắc chắn trả lời, thối ma trì loại này tẩy luyện thân thể cùng thuế biến nhục thân, tại Thánh vực cũng là một cái bảo vật hết sức là hiếm có, thông thường nó sẽ được những cái Thánh công kia nghiêm mật bảo hộ cũng sẽ không có đẻ rơi xuống cái hạ giới tinh vực này. Hiện tại nó đã xuất hiện tại nơi đây, đồng nghĩa với việc cái tòa bát tinh thánh cung kia đã bị hủy diệt từ lâu, từ lần đầu tiên chứng kiến cái tòa này thối ma trì, hắn đã là cảm nhận rất rõ ràng sự tang thương của năm tháng. Một điều quan trọng nữa là nếu như cái tòa này thối ma trì thành lập cách đây không lâu, Thánh Hoàng lập ra nó vẫn còn sống, như vậy Diệp Tử Phàm vừa cất bước vào. Nơi này, tên Thánh Hoàng kia cũng đã biết Diệp Tử Phàm là sẽ không thể tránh khỏi bị diệt sát vận mệnh. Cho dù là Diệp Tử Phàm có tu luyện hóa hình chi thuật, dùng nó hóa thân thành ma tộc đi chăng nữa, cũng là không thể nào qua mặt được Thánh Hoàng cường giả. Thánh Hoàng cường giả tinh huyết tẩy luyện thân thì cái tiện nghi này, không phải là người nào cũng có thể chiếm được. Ầm ầm, hắc hắc hắc, một tên Thánh Hoàng đã chết đi vô tận 5 tháng, như vậy thì ta cũng không cần phải kiên kỵ cái gì nữa. Hỗn độn bá thần quyết cho ta luyện. Nghe được Đại Hắc đã lên tiếng đảm bảo chắc chắn, Diệp Tử Phàm là hoàn toàn yên tâm, hắn lập tức vận chuyển hỗn độn bá thần quyết đến mức tận cùng, luyện hóa tất cả những cái kia hắc thủy bên trong thối ma chi. Trước đây những cái kia đau khổ, là vì hắn muốn nghiệm chứng. Thử xem những cái này hắc thủy bên trong thối ma chi có là kinh khủng như những gì mà Kiệt Nhĩ Lân đám người đã nói như vậy hay không? Cho nên hắn chỉ lấy bá thể mà không có vận dụng bất kỳ thủ nào khác. Bây giờ hắn đã nghiệm chứng xong xuôi, cũng là biết chắc nơi đây không có bất kỳ nguy hiểm nào đối với lại bản thân mình, hắn là không còn cái gì kiên kỵ mà không vận dụng hỗn độn bá thần quyết đến mức tận cùng, hắn cũng là không muốn nhận thêm nhiều đau khổ đến như vậy nữa, dù sao hắn cũng không phải là người có thói quen tự ngược cuồng nhân. Hỗn độn bá thần quyết một khi vận chuyển, nó tạo ra một cái chấn động vô cùng to lớn hơn thôn phệ áo nghĩa rất là nhiều lần, cường đại hỗn động như những đầu cá mập khổng lồ, đem từng đạo hắc thủy cho cắn nuốt vào bên trong, như là muốn đem tất cả nước trong ao của thối ma trì này cho cắn nuốt sạch sẽ một dạng. Nhưng mà làm cho hắn khá là bất ngờ đó chính là cho dù hỗn động của hắn có cắn nuốt kinh khủng như thế nào, thối ma trì hắc thủy chỉ vơi đi đôi chút, không có ảnh hưởng đến toàn bộ thối ma trì này là mấy, dường như hắn có một cảm giác là thối ma trì hắc thủy này là không bao giờ cạn đi một dạng, cho dù nó là bị mấy trăm cái hỗn động cắn nuốt cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là cũng không phải là không hề có một cái lợi ích chút nào, thối ma trì hắc thủy một khi trải qua hỗn động luyện hóa, nó đi vào trong bá thể hắn chỉ còn có tác dụng tẩy luyện nhục thân, cũng không hề làm cho hắn ăn tận đau khổ như trước đây nữa. Hắn cũng là không có rảnh rỗi, nhân cơ hội hiếm có này, nhất tâm lưỡng dụng, một bên thôn phệ thối ma trì hắc thủy tẩy luyện bá thể, một bên đem. Ma tộc cùng cực phẩm linh mạch từ luyện thần đỉnh ra bắt đầu luyện hóa. Hắn là không có quên cái mục đích ban đầu vào thối ma trì nơi đây cũng không phải chỉ có mỗi lợi dụng thối ma trì rèn luyện bá thể thôi đâu, còn là phải đưa khí đạo cùng thần đạo đi đến đỉnh phong. Cứ như vậy, hắn là chuyên tâm bế quan tu hành, cũng là không có quan tâm đến mọi chuyện xảy ra bên ngoài nữa. 6 tháng sau, Bát Hoang vực, Bát Hoang thành, thành chủ phủ, diễn võ trường, ầm ầm, phốc, ha ha ha, tiểu thư thật sự là lợi hại, chỉ cần dùng một chiêu, đã đánh bại một vị chân huyền cảnh chân nhân cường giả. Đúng vậy à, đừng có quên, bây giờ tiểu thư chỉ là siêu phàm hậu kỳ viên mãn cảnh giới mà thôi. Tiểu thư còn chưa có dùng toàn lực, nếu như không ta nghĩ là có 10 vị chân huyền cảnh cường giả cũng không phải là tiểu thư một. Chiêu chi địch, bên dưới diễn võ trường, Diệp Hán Lương đám người nhìn thấy Diệp Tiểu Nha như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, chỉ dùng một chiêu đã đánh bại cao hơn mình một cái đại cảnh giới chân huyền cảnh cường giả, tất cả đều là phất cờ hò reo, bao nhiêu lời khen có cánh đều tập trung tất cả vào người của nàng, như là sóng cả biển gầm, liên miên bất tuyệt. Nhờ có đan dược mà Diệp Tử Phàm để lại, tất cả người của Diệp tộc bây giờ đại đa số đều đã đột phá siêu phàm cảnh giới. Nhưng mà nói để họ đi khiêu chiến cao hơn mình một cái đại cảnh giới, hơn nữa còn có thể nhẹ nhàng chiến thắng như là Diệp Tiểu Nha, nói thật lòng một câu tất cả đều không ai có thể làm được. Cũng chỉ có người mang thánh thể giả như là Diệp Tiểu Nha mới có thể làm được dễ dàng như không, nàng hiện tại chính là ánh minh. Quang soi sáng cho cả Diệp tộc bọn họ, không chỉ có Diệp Hán Lương đám người của Diệp tộc, tất cả quan chức cũ của Bát Hoang Thành trước đây quy thuận như là Lý Y Ngã một dạng, nhìn về phía Diệp Tiểu Nha cũng là tràn đầy thành kính chi sắc. Diệp Tiểu Nha này, không chỉ đưa đám người bọn họ từ quỷ môn quan trở về nhân thế, đối xử với bọn họ cũng là rất tốt, đối với đám tu luyện giả bên trong Bát Hoang Thành cũng là tràn đầy thân thiện cùng quan tâm, một loạt chính sách nàng đưa ra đều là có lợi cho bình thường tu luyện giả bên trong Bát Hoang Thành. Hiện tại Bát Hoang Thành người là không ai là không biết đến Bát Hoang Thành có một vị tiểu thành chủ xinh đẹp cùng nhân hậu, dường như tất cả mọi người đều đã quên đi Bát Hoang Thành trước đây là do Lý Gia cai trị một dạng. So với Lý Gia hà khắc điều lệnh, vị tiểu nha thành chủ này là rộng lượng hơn gấp trăm ngàn lần, thuế má so với trước đây Lý Gia thu đã bị hủy đi gần hết, dường như đã hồi về không. Có thể nói, hình tượng của Diệp Tiểu Nha đã là khắc sâu vào tiềm thức của tất cả mọi người tại Bát Hoang vực. Tại Bát Hoang thành này nhắc đến ký gia Lý Thái Nhân có lẽ có người không có nhớ, nhưng mà nếu như nhắc đến Diệp Tiểu Nha, bảo đảm 100% ai cũng biết. Băng phong thiên địa, xem như cũng có chút thành tựu rồi. Diệp Tiểu Nha trên khóe miệng khẽ nở một cái nụ cười ngọt ngào nói. Cái chiêu vừa rồi nàng xuất thủ đánh bại vị chân huyền cảnh cường giả kia, gọi là băng phong thiên địa chi thuật, nó vốn là một môn thập giai thần thông. Đây là từ bên trong càn khôn thiên băng quyết mà Tử Phàm ca ca truyền lại cho nàng, uy lực của nó là hết sức khủng bố, một khi tu luyện. Đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nó có thể đóng băng cả thiên địa vạn vực là không có nói chơi. Chỉ là muốn đạt đến cái uy năng kia theo như trong càn khôn thiên băng quyết ghi lại, nàng là phải có thánh đế cảnh giới tu vi thì mới được. Nàng bây giờ chỉ là một tên siêu phàm cảnh giới tiểu tu sĩ, ngay cả pháp thần, thông thần còn không có đạt đến, làm gì có thể biết được cái thánh đế cảnh giới là cường đại đến mức độ nào. Hiện tại vì hạn chế bởi tu vi, nàng cũng chỉ hiểu cái môn thần thông này một chút ra lông, chỉ là tuy chỉ thông hiểu một chút ra lông, nhưng mà vượt cấp khiêu chiến một vị chân huyền cảnh là không có vấn đề gì. Sa lão, đã là 6 tháng trôi qua, Tử Phàm ca ca như thế nào không có hồi lại Bát Hoang Thành thăm ta. Chấm, vui vẻ qua đi, Diệp Tiểu Nha tâm trạng lại đi xuống khá là thấp, nàng hết nhìn về. Không gian trùng động đi thông hướng Linh Ma Đại Lục cho đến nhìn cái vị Hỏa Thiên Sa theo thủ hộ mình như hình với bóng hỏi. Từ sau khi Tử Phàm ca ca rời khỏi Bát Hoang Thành đến nay, đã là có đến 6 tháng thời gian, khoảng thời gian này, trừ ban ra một số điều lệnh quản lý Bát Hoang Thành ra, nàng cũng chỉ đu vào mật thất bế quan, mỗi khi đột phá một cái tiểu cảnh giới, nàng liền là nhanh chóng chạy ra diễn võ trường nơi đây thí nghiệm thực lực, quan trọng nhất là xem Tử Phàm ca ca có trở lại thăm nàng hay không. Chỉ là đáng tiếc nhìn cái hoàn cảnh nơi đây, nàng biết cái sự chờ mong trong lòng của nàng là không có đất diễn. Tử Phàm ca ca là không có trở lại thăm nàng. Cách chương,